cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 454 toàn bộ đều phun ra. Diệp Quảng Quảng tại thương trường thấy được rất nhiều đáng yêu thiếu nhi quần áo ngủ, một mua bên dưới liền không dừng, một hơi mua rất nhiều bộ. Diệp Quảng Quảng một bộ lấy ra, bày ra tại phòng ngủ trên giường. Có bột màu xanh da trời Doraemon, có màu hồng mèo Kitty đồ án, còn có teddy gấu con kiểu dáng, một cái so với một cái đáng yêu. Nghĩ đến những thứ này quần áo mặc ở trên người Đường Đường dáng vẻ khả ái, Diệp Quảng Quảng thiếu chút nữa muốn đem thương trường đều dọn về tới. Rõ ràng như thế tiểu tử khả ái, cả ngày ăn mặc tiểu Âu phục, cũng quá không phù hợp tuổi tác của hắn rồi. Cái này đẹp mắt, a, à, cái này cũng có thể yêu, xuyên cái nào cái tốt đây, Diệp Quảng Quảng quấn quýt mà phạm vào lựa chọn cưỡng bách chứng. Tiểu tử mở miệng, ta có thể mỗi ngày xuyên một bộ cho mẹ nhìn. Diệp Quảng Quảng vốn đang sợ chính mình tự tiện chủ trương, tiểu tử sẽ không thích, nghe một chút nhất thời cảm động đến không được. Cuối cùng, Diệp Quảng Quảng chọn một bộ màu ngà sữa lão hổ kiểu dáng mao nhung liên thể quần áo ngủ, liền trên mũ áo vẽ ra vương, chữ đồ án, đỉnh đầu còn có lỗ tai, nhìn qua khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Trước mặt cái này đi. Được. Có muốn hay không mẹ giúp ngươi tắm rửa, Diệp Quảng Quảng hỏi. Tiểu tử hai gò má ửng đỏ mà ôm lấy quần áo, ta mình có thể. Diệp Quảng Quảng cười một tiếng, được rồi. Đường Đường đi sau khi tắm, Diệp Quảng Quảng liền đi ra ngoài, mang theo cửa phòng khách, chuẩn bị trở về căn phòng tháo cái trang. Mới vừa đi ra cánh cửa, điện thoại di động đột nhiên vang lên một cái, là Uy Chát thanh âm nhắc nhở. Diệp Quảng Quảng tiện tay mở ra Uy Chát nhìn một cái, khi thấy rõ là ai cho nàng phát Uy Chát sau, nhất thời ngoài ý muốn chọn xuống lông mày. Nhiếp vô danh, hữu danh cô em. Khẩn cấp kêu gọi, khẩn cấp kêu gọi. Vạn vạn không nghĩ tới, tình nguyện lui bầy cũng muốn giả chết Nhiếp vô danh, lại có thể sẽ chủ động tìm nàng. Diệp Quảng Quảng nhìn lướt qua, chậm rãi đưa ngón tay ra điểm hai cái. Cùng lúc đó, dưới lầu trong sân một cái nào đó che giấu trong góc. Thần hư đạo nhân, hữu danh ông chủ trở về có hay không, trở về hay chưa? Nhất chi hoa, tại sao còn không trở về a? Tiểu Điềm Điềm, có phải hay không là không thấy? Nhiếp vô danh, ta tái phát một cái thử xem. Năm cái đầu ghé vào điện thoại di động của Nhiếp vô danh trước mặt, chỉ thấy Nhiếp vô danh lại phát một cái tin tức đi qua. Sau đó, năm người liền thấy điều thứ hai tin tức trước mặt xuất hiện một cái màu đỏ sậm dấu chấm than, sau đó là một hàng màu xám gợi ý của hệ thống dòng chữ. Đối phương mở ra bạn tốt nghiệm chứng, ngươi còn chưa phải là hắn, nàng, bạn tốt. Mời trước gửi đi bạn tốt nghiệm chứng thỉnh cầu, đối phương nghiệm chứng sau khi thông qua, mới có thể nói chuyện phím. Nhiếp vô danh. Nhất chi hoa ho nhẹ một tiếng, ê. Đội trưởng. Ngươi thật giống như bị kéo tối rồi. Nhiếp vô danh liếc hắn một cái, im miệng. Lão tử muốn ngươi nói. Thấy đội trưởng giao hàng, thần hư đạo nhân lập tức đẩy nồi, đội trưởng, đều do chết khối băng, nếu không phải là hắn trước khi đi còn đem hữu danh lão bản bao tiền lì xì cho lĩnh rồi, hữu danh ông chủ làm sao sẽ tức giận như vậy. Nhiếp vô danh trên trán nổi lên gân xanh, mấy người các ngươi, còn không đem trong tay tiền tất cả đều cho ta phun ra. Nhất chi hoa cùng thần hư đạo nhân trăm miệng một lời, đội trưởng, ta không có tiền a. Nhiếp vô danh lạnh rên một tiếng, bất làm bộ, các ngươi đều bán đứng ta, còn dám nói không có tiền. Tất cả đều cho ta phun ra ngoài. Đi cho hữu danh cô em phát hồng bao. Nhanh! Ta cân nhắc 3 giây thời gian. Ai con mẹ nó không đem tiền toàn bộ phun ra, hiện tại liền cùng ta vào trong rừng cây nhỏ luyện một chút, gào. Ta không đi. Ở dưới dâm uy của đội trưởng, ba người không có cách nào chỉ có thể nhịn đau thay phiên đi cho Diệp Quảng Quảng phát hồng bao rồi. Điện thoại di động của Băng Sơn Nam chính là trực tiếp bị Nhiếp vô danh cho đoạt lại. Trên lầu, Diệp Quảng Quảng chính ngâm nga bài hát trở về phòng ngủ, điện thoại di động lại liên tục tắt tắt tắt mà vang lên. Diệp Quảng Quảng tiện tay mở ra nhìn một cái, chỉ thấy, trừ bỏ bị nàng kéo đen Nhiếp vô danh ở ngoài, bốn người khác thay phiên cho nàng phát khởi bao tiền lì xì, mỗi cái bao tiền lì xì trên đều viết chữ. Thần hư đạo nhân bao tiền lì xì, hữu danh ông chủ. Nhất chi hoa bao tiền lì xì, xinh đẹp như hoa. Ái tân giác la. Tiểu Điềm Điềm bao tiền lì xì, mỹ mỹ mỹ mỹ. Ma quỷ bao tiền lì xì, tịnh. Ma quỷ bao tiền lì xì, tịnh. Ma quỷ bao tiền lì xì, tịnh. Ma quỷ bao tiền lì xì, tịnh. Diệp Quảng Quảng. Cái này xấu hổ khẩu hiệu. Nàng quả thật là cũng không muốn lĩnh. Diệp Quảng Quảng hết ý kiến thật lâu cuối cùng mới đưa bao tiền lì xì cho lĩnh rồi. Ma quỷ, hữu danh cô em. Ngươi rốt cuộc để ý ta rồi. Hữu danh cô em, ta oan uổng a. Lần này tiểu ma đầu là chính mình đột nhiên chạy tới, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, chính ta cũng bị sợ hết hồn, sau đó ta ngược lại thật ra muốn trước thời hạn cùng ngươi thông khí, nhưng tiểu ma đầu hắn nhìn chòng chọc ta không cho ta nói a, bảo là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, ta có thể có biện pháp gì, ta cũng rất tuyệt vọng a. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy băng sơn nam phát tới tin tức, chỉ là quét mắt như vậy nhiều chữ, liền đoán được, người cầm lấy điện thoại di động của băng sơn nam chắc là Nhiếp Vô Danh. Ha ha, kinh hỉ. Thật con mẹ nó là thật là lớn kinh hỉ. Ma quỷ, hữu danh cô em, hiện tại tình huống thế nào, ngươi nhìn thấy nhà ta tiểu ma đầu rồi sao, nhận nhau sao, hắn tin tưởng có hay không, sẽ không xuyên bang chứ. Ta bây giờ đang ở nhà ngươi dưới lầu, thuận lợi nói chuyện sao. Nhiếp Vô Danh thật nhanh mà đánh một chuỗi vấn đề qua tới. Diệp Quảng Quảng vốn là trong lòng còn có hỏa, vừa nghĩ tới đường đường, mới mềm lòng. Trực tiếp gọi một gọi điện thoại đi qua. Diệp Quảng Quảng, alo. Nhiếp Vô Danh, ho khan, quy. Hữu danh cô em. Diệp Quảng Quảng, các ngươi vào nói chuyện. Nhiếp Vô Danh lập tức mở miệng, không cần không cần không cần rồi, ta không tiến vào, ta liền hiểu một chút nhà ta tiểu tổ tông tình huống liền đi. Cái kia e sợ cho nhìn thấy giọng nói của đường đường, để cho Diệp Quảng Quảng nghe được không còn gì để nói. Tại sao ư? Điện thoại di động đầu kia, Nhiếp Vô Danh thở dài, ngữ khí áy náy mà mở miệng, hữu danh cô em, ta có lỗi với ngươi, ta thật không phải là có ý định lừa bịp ngươi, ta biết nhà ta tiểu ma đầu thực sự rất khó mang, tính tình quái gở lại không đòi vui, còn ngày ngày bản cái khuôn mặt nhỏ nhắn đủ loại độc lưỡi còn nhỏ tuổi còn bệnh thích sạch sẽ, ai cũng không cho đụng kén ăn kén đến phải chết, người ta nói Phượng Hoàng không phải là ngô đồng không ngừng, không phải là luyện thật không ăn, không. Phải là lễ tuyền không uống, vị này tổ tông so với Phượng Hoàng còn khó hơn phục vụ ăn một bữa cơm kén ăn, ngồi cái xe chọn xe, ở cái khách sạn muốn tìm phong thủy, ngủ một giấc mà còn chọn giường, ngươi không biết lúc trước hắn ra ngoài, chúng ta là muốn liền trên giường một cái gối đều muốn cùng nhau dọn đi. Nhiếp Vô Danh thao thao bất tuyệt đến nói đến lịch sử huyết lệ của hắn. Điện thoại di động đầu kia Diệp Quảng Quảng nghe được hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Nhiếp Vô Danh trong miệng nói, cùng với nàng nhìn thấy cái đó tiểu nãi oa oa, thực sự là cùng một người sao? Nàng sợ không phải. Nhận sai oa rồi hả? Diệp Quảng Quảng chân mày càng nhíu càng chặt, chờ một chút, Nhiếp đội trưởng, trong miệng ngươi hình dung làm sao cùng ta người nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Nhiếp Vô Danh, không giống nhau, có ý gì? Diệp Quảng Quảng ngữ khí ngưng trọng mở miệng, Nhiếp đội trưởng, ta khả năng, nhận sai oa rồi. Điện thoại di động đầu kia Nhiếp Vô Danh sững sờ, sau đó kinh hãi, ngươi nói cái gì? Làm sao có thể? Làm sao sẽ nhận sai oa nữa nha? Diệp Quảng Quảng nhức đầu nhéo một cái vô tâm, nhưng là ngươi mới vừa rồi nói với ta, không có có một dạng đối được a. Tóm lại, ngươi vội vàng qua tới xác nhận một chút đi. Tối nay trước càng tới đây, ngủ ngon, chục chục, trước mặt bốn càng là số 8 đổi mới. Chương này là ngày mùng ngày 7 tháng 4 xin nghỉ bổ canh còn có 3 càng, phía sau sẽ lần lượt bổ túc hắc trong máy vi tính sách tay bảo bảo là lục hủ, yến yến yến xê, xanh tiên vẽ thanh nhang, trình duyệt ba vị là, nhìn thấy ngươi liền kinh sợ, từ tử tinh, hồng trần mộng, trúng giải bảo bảo mời thêm phần thưởng bày lãnh thưởng gào. Nghe thấy lời của Diệp Quảng Quảng, vào lúc này Nhiếp Vô Danh đã hoàn toàn bối rối. Nguyên bản hắn là suy nghĩ bên cạnh tiểu ma đầu có người trong nhà đi theo, cho nên khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng không nghĩ tới hắn sau khi đến, không chỉ đem hắn đuổi đi, trong nhà cái kia hai cái cũng không để cho lưu lại. Cho nên hắn mới lấy can đảm, gấp đuổi qua tới xác nhận một chút tình huống của hắn. Nếu không cái này bên người một người đều không có, vạn một đã xảy ra chuyện gì, hắn thực sự chính cái mạng cũng không đủ nhà hắn thái hậu tàn phá. Hiện tại Diệp Quảng Quảng đột nhiên nói cho hắn biết, nàng nhận lầm người, Nhiếp Vô Danh tâm tình. Có thể tưởng tượng được. Nhiếp Vô Danh cố để cho mình tỉnh táo lại, vân vân và vân vân, không phải. Ngươi nói ngươi khả năng nhận lầm, vậy ngươi nhìn thấy là dạng gì? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, ta gặp được. A, cho hắn ăn cái gì liền ăn cái gì, cho hắn mặc cái gì liền mặc cái gì, để cho hắn ngủ nơi nào liền ngủ nơi nào, hoàn toàn không có để cho ta bận tâm qua. Nhu Thuận nghe lời đáng yêu hiểu chuyện, vừa ấm lại thân thiết lại dính người miệng lại ngọt, quả thật là chính là một cái tiểu thiên sứ. Nhiếp Vô Danh hoàn toàn tuyệt vọng, xong đời, sai lầm rồi. Nhất Chi Hoa, sai lầm rồi. Ngoại Quốc Dời Gạch Hữu, sai lầm rồi. Thần Hư Đạo Nhân, cái này vách tường là sai nữa à. Băng Sơn Nam. Sáu người hoàn toàn đã là sáu mặt mộng bức, đi thôi. Đi xem một chút liền biết rồi, Diệp Oản Oản cũng không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ, vội vàng dẫn năm người cùng nhau đi vào trong nhà. Ngắn ngủi mấy bước đường khoảng cách, năm người giống như cùng là đi ở trên cầu Nại Hà, đã xong thì phải xuống địa ngục. Lại có thể đem tiểu ma đầu làm mất rồi, cái này mạng nhỏ còn có thể giữ được sao, đường đường mới vừa đang tắm đây, ta mua cho hắn mới quần áo ngủ, hắn rất thích, nói muốn đổi cho ta xem kia mà, vào lúc này hẳn là đã tắm xong. Diệp Oản Oản một bên toái toái niệm nói lấy đường đường tình huống, một bên mang theo năm người xuyên qua vườn hoa nhỏ hướng phòng khách phương hướng đi. Nhiếp Vô Danh sống lưng thẳng tắp, Nhất Chi Hoa hai tay che mắt, chỉ dám lộ ra một cái khe hở. Thần Hư Đạo Nhân trong kinh hoảng đều làm lên di sớt khấn cầu động tác, đội trưởng, thật giống như ở trong phòng khách, Nhất Chi Hoa kêu một tiếng. Năm người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt hướng về phương hướng của cửa sổ sát đất vọt tới. Nhất là Nhiếp Vô Danh, thân hình kia mau, Diệp Oản Oản chỉ thấy trước mắt một cái bóng xẹt qua, trong chớp mắt, Diệp Oản Oản còn không phản ứng kịp đây, lại đi xem thời điểm, tên kia đều đã cả người nằm úp sấp ở trên cửa sổ sát đất rồi. Nhất Chi Hoa cùng đạo sĩ bọn họ cũng vèo vèo vèo, cái này tiếp theo cái kia cùng giống như con thằn lằn nằm úp sắp tới. Có cái này thân thủ, liền không thể dùng ở trên chính sự sao? Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ quất một cái, rất nhanh cũng đi theo. Nhiếp Vô Danh, đâu có đâu có. Nhất Chi Hoa, đội trưởng. Trên ghế salon. Ghế salon cái đó. Là. Không phải. Nhiếp Vô Danh. Nơi nào cái nào? Ách! Nhiếp Vô Danh mà nói tại tầm mắt tìm được mục tiêu sau, gắn gượng bị cắt đứt, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đám người âm thanh cũng ở dây tiếp theo tiêu tan ở trong gió đêm. Chỉ thấy, nhà bọn họ tiểu ma đầu chính khéo léo ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trên người mặc lấy một bộ màu ngà sữa lông xù liên thể hoạt họa quần áo ngủ là tiểu lão hổ kiểu dáng, phía sau cái mông có một con hổ cái đuôi. Đỉnh đầu hai cái đáng yêu lỗ tai nhỏ, trung ương là sữa hung vương chữ. Nhiếp Vô Danh. Ta là ai? Nhất Chi Hoa. Ta ở đâu? Thần Hư Đạo Nhân. Ta đang làm gì? Ngoại Quốc Dời Gạch Hữu. Nhất định là ta mở mắt phương thức có vấn đề. Băng Sơn Nam. Vào giờ phút này, Nhiếp Vô Danh chờ năm người trong đầu liền giống như có một vạn con tiểu lão hổ lao nhanh qua. Thấy Nhiếp Vô Danh bọn họ biểu tình quỷ dị, Diệp Oản Oản lo âu đi tới, alo, mấy người các ngươi, đây là biểu tình gì? Rốt cuộc có phải hay không là nghĩ sai rồi à? Năm người tổ còn tại trong sợ hãi tột cùng không cách nào bình tĩnh. Các ngươi ngược lại là nói chuyện a, Diệp Oản Oản gấp đến độ không được. Nhiếp Vô Danh vừa ngắm trong phòng khách tiểu tử một cái, sau đó lập tức bị đáng yêu đến không chịu được bưng kín ngực, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên. Cực kỳ chật vật mà mở miệng, Hữu Danh cô em, ngươi rốt cuộc đối với nhà ta tiểu ma đầu làm cái gì? Hắn làm sao biến thành như vậy? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, một mặt vô tội, hắc. Ta chẳng hề làm gì cả, hắn vốn chính là cái bộ dáng này a. Nhiếp Vô Danh. Cũng không cần biết Nhiếp Vô Danh mấy người bọn hắn làm biểu tình gì kỳ quái như thế, cũng may Diệp Oản Oản rốt cuộc có thể xác định, chắc là không có nhận lầm người. Cái này cuối cùng mới là thở phào nhẹ nhõm, cho nên, ta là không có nhận lầm người đúng không? Ngạc nhiên, ta thiếu chút nữa bị các ngươi hù chết. Nhiếp Vô Danh. Rốt cuộc là ai thiếu chút nữa bị sợ chết, vào trong ngồi một hồi đi, Diệp Oản Oản mở miệng. Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt văng ra, không không không, không cần rồi, xác định không có nhận lầm người là được. Diệp Oản Oản không còn gì để nói, người đều tới, cũng không thấy một mặt. Ngươi rốt cuộc có phải hay không là cậu ruột à? Lúc này, một bên Nhất Chi Hoa cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên, chờ một chút, thật không có nhận sai. Thần Hư Đạo Nhân ho nhẹ một tiếng, ta cảm giác. yêu cầu xác nhận đi, đội trưởng. Ngoại quốc dời gạch hữu, ta cũng cảm thấy. Băng Sơn Nam. Mấy người đang tại cái kia dùng mọi cách cuốn quýt, bên tai đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, sau đó rào một tiếng, cửa sổ sát đất bị kéo ra. Chỉ thấy Nhiếp Đường Tiêu cũng không biết lúc nào phát hiện của bọn họ, giờ phút này đã đi tới, gào, mịa nó. Tiểu ma đầu đột nhiên xuất hiện, Nhiếp Vô Danh đám người quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, nhảy một cái cao ba thước, sau đó, quét quét quét, động tác vô cùng tề chỉnh, tất cả đều trốn sau lưng của Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng dòng tránh ở phía sau chính mình mấy người, khóe miệng không dễ phát hiện mà kéo ra. Nhiếp Đường Tiêu ánh mắt chỉ ở sau lưng Diệp Quảng Quảng lượt nhìn lướt qua liền thu hồi lại, rơi vào trên người của Diệp Quảng Quảng, giống như quá khứ vậy ngước đầu nhỏ, nhõng nhẽo mà xích tới, mẹ. Làm Diệp Quảng Quảng nhìn thấy đổi lại quần áo ngủ sau đường đường, nhất thời bị đáng yêu đến một mặt máu, không nhịn được ngồi chồm hổm xuống, một tay đem tiểu tử nhào nặng ở trong ngực, gào, bảo bối. Ngươi thật là quá đáng yêu. Năm người tổ trơ mắt nhìn lấy lại dám ôm lấy tiểu ma đầu nhào nặng Diệp Quảng Quảng. Tiểu tử mấp máy môi, có chút khẩn trương hỏi, mẹ, thích không? Diệp Quảng Quảng làm sao có thể không thích, nàng đều hận không thể đứa bé này là chính nàng sinh rồi, mẹ dĩ nhiên thích, thích nhất đường đường rồi. Diệp Quảng Quảng sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa, tại hắn béo mập đáng yêu gò má trên hôn một cái. Tiểu nãi oa thần sắc ngẩn ra, đưa tay ra sờ sờ bị hôn qua mặt. Đáy mắt tựa như ngôi sao sáng chói, đường đường cũng thích mẹ nhất. Thần kinh đã sắp muốn thác loạn năm người tổ. A, đúng rồi, đường đường, cậu ngươi bọn họ đi tới nhìn ngươi rồi, Diệp Quảng Quảng cuối cùng là nhớ tới bị quên năm người. Mà giờ khắc này Nhiếp Vô Danh chờ năm người biểu tình đã so với hồi nãy còn muốn kinh sợ rồi. Thấy Nhiếp Vô Danh cùng kẻ ngu một dạng đứng ở đó, Diệp Quảng Quảng âm thầm ở trên bắp chân của Nhiếp Vô Danh đạp một cước, hạ thấp giọng nhắc nhở. Alo, nói chuyện a.